Hắn từ trong ngực lấy một cái túi giấy dầu, cầm một cái đùi gà đưa cho Kiếm Thánh, người có ăn hay không? Ta tuổi lớn, ăn không quen bậc này. Liếc qua đùi gà, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Thả hạt tiêu. Không đợi Kiếm Thánh nói hết lời, Trương Đạo Huyền ngắt lời nói. Nói sớm đi. Nghe vậy, Kiếm Thánh tiếp nhận Trương Đạo Huyền đưa tới đùi gà, bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Vương Giã quán nhỏ phía trước. Một đám giang hồ khách ăn thịt dê uống rượu, nguyên một đám hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Mẹ, quả nhiên là vẫn là cái này thịt dê cùng rượu ăn đã nghiền. Lúc này, một cái đầu đội nón lá giang hồ khách rót một ngụm rượu lớn, mở miệng nói cái kia thịt khô cùng nước sạch, quả thực là khó có thể nuốt xuống a. Vị này anh hùng. Nghe được giang hồ này khách mở miệng, Vương Giã mở miệng hỏi, tấm bia đá này mặc dù ở trong Hàn Sơn Tự, cũng là Hàn Sơn Tự chỉ tu Phật Pháp, không thông võ nghệ. Các ngươi làm cái gì không đem tấm bia đá này đoạt lại đi bản thân chậm rãi lĩnh hội a? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đúng a, lúc trước hỏa hầu chính là dị thú, người trong võ lâm đều rối rít cướp đoạt. Tấm bia đá này liền một khối tảng đá vụn mà thôi, đến đây lĩnh hội võ học giang hồ khách cái kia không có vỡ bia nứt đá bản sự. Chỉ cần đem bia đá mang về tìm hiểu kỹ càng, xa so với ở đây lĩnh hội thoải mái nhiều. Ha ha, trưởng quỹ người đem sự tình nghĩ đơn giản. Nghe được Vương Giã mở miệng, giang hồ này khách mở miệng nói tấm bia đá này hắn tà môn không thể a. Tà môn, lời vừa nói ra, Vương Giã đám người nhìn nhau, hơi sững sờ. Vị này anh hùng. Lúc này, Vương Giã nhìn trước mắt giang hồ khách, mở miệng nói, là như thế nào tà môn pháp a? Này, xem ngươi rượu thịt không tệ, ta liền cùng ngươi nói a. Nhìn Vương Giã một cái, giang hồ này khách mở miệng nói, tấm bia đá này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, không chỉ có âm hàn hết sức, nhìn lâu còn dễ dàng để cho chân khí trong cơ thể tán loạn, kinh mạch bạo liệt mà chết. Lúc đầu cũng có thật nhiều người muốn đem bia đá chiếm thành của mình, nhưng là vừa mới chạm đến tấm bia đá này chốc lát, thuận dịp thất khiếu chảy máu bỏ mình tại chỗ. Chính là muốn phụ cận quan sát, cũng phải vận đủ nội lực, như thế mới có thể cam đoan thể nội khí tức không loạn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng trong đầu khẽ động. Bọn họ không nghĩ tới, tấm bia đá này cư nhiên như thế hung hiểm. Ngay cả Vương Giã cũng gật đầu một cái. Chẳng trách những cái này giang hồ khách không có xuất thủ cướp đoạt bia đá, nguyên lai hắn nguyên nhân là ở chỗ này. Đồng thời, trên mặt của hắn phát ra mỉm cười. Tấm bia đá này không mang được tốt, nếu là có thể mang đi, bản thân còn thế nào kiếm lời những người này tiền bạc đâu. Ý niệm tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, nếu chưa vị lĩnh hội không được trong đó tinh yếu, thuận dịp để cho ta lĩnh hội một phen như thế nào. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Khi thấy vài bóng người bay vút qua, bay thẳng bia đá mà đến. Chương 302, lại gặp Lâm Lan. Nhìn thấy cái này mấy đạo nhân ảnh, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Mấy người này ảnh thân đợi trường sam màu xanh, tay cầm trường kiếm, nhìn một cái khí khái anh hùng hừng hực. Người cầm đầu tóc hoa râm, hình thể cao gầy thon dài. Nhưng là hắn khuôn mặt sung mãn, tinh thần quắc thước. Trong hai mắt tinh mang lấp lóe, mang theo nhẹ nhẹ lăng lệ. Cái này cầm đầu không phải người khác, chính là Thanh Thành phái trưởng môn, Thương Tùng đạo nhân. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Thương Tùng lão quỷ, thế mà càng sống càng trẻ. Năm đó bản thân vượt bậc võ lâm thời điểm, cái này Thương Tùng đạo nhân dĩ nhiên là Thanh Thành phái trưởng môn. Đến nơi này đồng dạng năm tháng, như thường lệ lẽ ra nên là một ông già mới đúng. Mà trước mắt Thương Tùng đạo nhân ngoại trừ tóc hoa râm bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ già nua dấu hiệu. Điều này thực để cho Vương Giã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai là Thương Tùng chân nhân. Lúc này, một đám giang hồ khách bên trong có người mở miệng nói, người muốn lĩnh hội bia đá có thể, chẳng qua là phàm là có cái tới trước tới sau. Người vừa bắt đầu liền muốn lĩnh hội bia đá, như thế đáng sợ không hợp quy củ a. Quy củ. Nghe thấy giang hồ này khách mở miệng, Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng. Hắn đi tới trước mọi người mới, mở miệng nói tấm bia đá này gặp thiên cầu thực nhật mà ra, giải thích cái này võ học chính là thượng thiên truyền thụ. Nếu võ học này là thượng thiên truyền thụ, nhất định là hữu năng giả tập. Các ngươi ở đây lĩnh hội thật lâu cũng không thể chân pháp, tha rằng như vậy, chẳng bằng để cho ta tới lĩnh hội một phen. Ngươi! Nghe được Thương Tùng đạo nhân mở miệng, giang hồ này khách biến sắc. Hắn thân thể khẽ động, vừa mới chuẩn bị có hành động. Như thế nào, muốn động thủ? Nhìn thấy giang hồ này khách động tác, Thương Tùng đạo nhân híp đôi mắt một cái, trong đó phun ra khỏi một tia cười lạnh. Bang lang! Trong phút chốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Phía sau hắn đi theo mấy người nhao nhao rút kiếm. Thấy một màn như vậy, giang hồ này khách biến sắc. Thanh Thành phái trong giang hồ cũng thuộc về vọng tộc đại phái, hơn nữa Thương Tùng đạo nhân võ công không kém. Như thế tùy tiện xuất thủ, đúng là không khôn ngoan. Ý niệm tới đây, giang hồ này khách cũng không có xuất thủ. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nhìn thấy đối phương là Thanh Thành trưởng môn Thuận Dịp dọa đến câm như hến, quả nhiên là rùa đen rút đầu. Nếu ngươi không dám động thủ, ta Thuận Dịp xuất thủ giáo huấn cái này Thương Tùng lão cẩu. Lời vừa nói ra, một thân ảnh vừa nhảy ra. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đã thấy thân ảnh này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú. Tuấn tú bên trong, nhưng mang theo nhẹ nhẹ cảm giác quen thuộc. Cái này nhưng không phải người khác, thế mà chính là cái kiệu uy viễn tiêu cục thiếu tiêu đầu, Lâm Lan. Bây giờ Lâm Lan đã không có lúc trước phần kia mềm yếu cùng khiếp nhược. Thay vào đó thì là vẻ mặt khí khái hào hùng. Ánh mắt bên trong cũng mang theo sát ý mạnh mẽ. Đây không phải Lâm Lan sao? Nhìn đến đây, một bên A Cát mở miệng nói, khá lắm, hắn thế mà hồi Kim Lăng. Không chỉ có hồi Kim Lăng, còn đối Thanh Thành phái trưởng môn phát ngôn bừa bãi. Tiểu tử này là đi tìm cái chết à? Trong ngôn ngữ, A Cát vô cùng kinh ngạc. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Trần Trùng đều cảm giác được trận trận không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Vương Dã. Lúc trước uy viễn tiêu cục bị diệt cả nhà, Lâm Lan sự nhỏ yếu cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Mà khoảng cách Lâm gia diệt môn đến bây giờ mới bao lâu trôi qua, cái này Lâm Lan thế mà liền dám xuất hiện khiêu khích Thương Tùng đạo nhân. Hành vi như vậy, quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Nhìn thấy Lâm Lan nháy mắt, Thương Tùng đạo nhân híp đôi mắt một cái. Hắn lúc này chậm rãi mở miệng, nói ra, ngươi là ai? Ta là ai? Nghe vậy, Lâm Lan cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Thương Tùng đạo nhân, mở miệng nói ra, Thương Tùng lão cẩu, lúc này ngươi còn giả trang cái gì? Ngươi là chiếm lấy ta Lâm gia đãng ma kiếm khí, diệt ta Lâm gia cả nhà. Như thế nào cho tới bây giờ? Nhưng lại không quen biết ta. Lời vừa nói ra, Thương Tùng đạo nhân trong đầu hung hăng giật mình. Lúc trước hắn là chiếm lấy đãng ma kiếm khí phái người diệt uy viễn tiêu cục cả nhà. Về sau hắn phái đi đệ tử hoàn toàn không có tung tích, hắn còn tưởng rằng là hắn lôi cuốn đãng ma kiếm khí bí tịch lẩn trốn. Vì thế, hắn còn bí mật tìm kiếm ngày đó diệt Lâm gia cả nhà đệ tử, nhưng vẫn không có tin tức. Bây giờ nhìn thấy Lâm Lan nháy mắt, hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Nguyên lai Lâm gia cũng không có tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Lan còn sống ở thế. Cái gì diệt ngươi cả nhà, cái gì đãng ma kiếm khí. Ý niệm tới đây, Thương Tùng đạo nhân mở miệng nói ra, ngươi nói những cái này, ta đều nghe không hiểu. Bất quá, ở nơi này phát ngôn bừa bãi, còn tuyên bố muốn giáo huấn ta. Nói ra, Thương Tùng đạo nhưng đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, mở miệng nói, đã như vậy. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bang! Lời vừa nói ra, Thương Tùng đạo nhân trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh lẽo bay thẳng Lâm Lan mà đến. Một kiếm này như kình phong cổ động, Thương Tùng gật đầu, hư thực trong đó kình đạo lăng lệ, bay thẳng Lâm Lan đầu vai điểm tới. Hắn lần này không muốn giết người. Lâm Lan chi thân đã nói bất định còn có đãng ma kiếm khí công pháp bí tịch, nếu như giết kỳ thực đáng tiếc. Không bằng trước phế trong tay hắn chân, áp tải Thanh Thành nghiêm hình khảo vấn. Nói không chừng, còn có thể hỏi ra thứ gì đó. Nhưng mà, đang lúc Thương Tùng đạo nhân âm thầm suy tư thời khắc, đã thấy Lâm Lan cười lạnh một tiếng, quanh thân dâng lên hắc khí cuồn cuộn. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, đột nhiên chấn động. Một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt phá không mà ra, bay thẳng Thương Tùng đạo nhân mà đến. Tà Vương thập tam kiếm. Thấy một màn như vậy, A Cát chấn động trong lòng, thốt ra.

nhìn vào té xuống đất Lâm Lan, trầm giọng nói, tiểu xúc sinh, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem ta bước đến mức độ này. Hôm nay không giết ngươi, ta Thanh Thành phái mặt mũi ở đâu? Lời vừa nói ra, Thương Tùng đạo nhân trường kiếm trong tay một dẫn. Hưu, chờ thời gian, một tiếng thê lương tiếng vang. Chỉ thấy Thương Tùng đạo nhân trường kiếm trong tay lạnh lẽo chợt hiện, hóa thành một tia điện, thẳng đến Lâm Lan ngực mà đến. Trong lúc nhất thời, kiếm khí khuấy động, lạnh lẽo bức người. Một kiếm này, Lâm Lan tuyệt không tránh né khả năng. Xong đời. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát biến sắc, mở miệng nói ra, Lâm gia muốn tuyệt hậu. Lúc này Lâm Lan ngã xuống đất run rẩy, vô cùng thống khổ. Mà Thương Tùng đạo nhân nén giận xuất thủ, kiếm khí lăng lệ. Một kiếm này dễ như trở bàn tay liền có thể muốn Lâm Lan tính mệnh. Ý niệm tới đây, A Cát thân thể khẽ động, vận khí quanh thân chân khí liền chuẩn bị động thủ. Hưu. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng trải qua rít gào truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, lấy hết sức sắc bén chi thế bay thẳng Thương Tùng đạo nhân đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Thương Tùng đạo nhân thần sắc hoảng hốt. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn mũi kiếm nhất chuyển, bay thẳng kiếm khí màu đen này đi. Keng! Chỉ một thoáng, một tiếng vang giòn truyền đến. Theo tiếng này giòn vang, luồng kiếm khí màu đen kia đột nhiên tản ra. Tuy nói đánh tan kiếm khí màu đen này, nhưng Thương Tùng đạo nhân cũng không chịu nổi. Hắn lúc này tay cầm kiếm cánh tay run không ngừng, phảng phất nhận lấy đại lực trùng kích một dạng. Đạo này kiếm khí màu đen lăng lệ, so Lâm Lan còn muốn cường hoành hơn. Người nào? Lúc này, Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng quát. Đồng thời hắn đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra một đạo này kiếm khí là xuất từ tay người nào. Ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, liên tiếp cười lạnh ngay tức khắc truyền đến. Theo cái này cười lạnh, một cái thân ảnh màu đen phi thân mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, thân ảnh này thuận dịp rơi vào Lâm Lan chi thân trước. Nhìn thấy thân hình này dừng lại nháy mắt, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy người này thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Hắn trên thân thể còn mang theo từng tia lành lạnh chi khí. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người trong nháy mắt thuận dịp nhận mà ra. Người này, chính là Mộ Thiên Sơn không thể nghi ngờ. Sư phụ. Mộ Thiên Sơn hiện thân nháy mắt, trong rừng cây Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình, hướng về phía Kiếm Thánh nói ra. Là hắn. Nghe được Tư Kiếm Minh thanh âm, Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói, áo đen mũ lòng vòng, sát ý lành lạnh. Hắn bộ dáng bây giờ, cực kỳ giống năm đó Tả Vương. Vậy sư phụ, chúng ta bây giờ. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh thấp giọng nói ra. Trước nhìn kỹ hắn nói. Không đợi Tư Kiếm Minh nói hết lời, Kiếm Thánh mở miệng nói, ta cũng nhìn xem, hắn hôm nay biến thành bộ dáng gì. Nói đến đây, Kiếm Thánh ánh mắt biến hóa, toát ra một tia thần tình phức tạp. Dù sao, Mộ Thiên Sơn là nghĩa tử của hắn. Lúc này, bên trong tháp lâm, Mộ Thiên Sơn nhìn vào té xuống đất Lâm Lan. Hắn lắc đầu, ngón tay khẽ động, một sợi chân khí trực tiếp đưa vào Lâm Lan chi thể bên trong. Hô! Cái này chân khí nhập thể nháy mắt, Lâm Lan trưởng đã gọi ra một ngụm chọc khí. Vốn giữ tợn kinh khủng thần sắc trong nháy mắt biến mất, bạo khởi gân xanh cũng bình phục lại. Thay vào đó thì là vẻ mặt cảm giác vui thích. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Quả nhiên! Lâm Lan là Mộ Thiên Sơn công nô. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Mộ Thiên Sơn lắc đầu. Hắn nhìn vào Lâm Lan, mở miệng nói, ngươi a ngươi, nếu như không gấp gáp như vậy, cái này Thương Tùng lão cẩu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy thân thể của ngươi, lúc này không thích hợp lại mượn chân khí cho ngươi. Có muốn hay không ta xuất thủ, giúp ngươi giết cái này Thương Tùng lão cẩu. Trong lời nói, Mộ Thiên Sơn trên mặt mang nhẹ nhẹ cuồng ngạo. Không dùng. Nghe được Mộ Thiên Sơn mở miệng, Lâm Lan cắn răng nói ra, phụ mẫu mối thù, diệt môn mối hận, chính ta tự tay đi báo. Hôm nay không giết được hắn, ta thuận dịp lại cho hắn sống tạm một trận. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn lên tới núi Thanh Thành bên trên, đem cái này Thương Tùng lão cẩu cùng Thanh Thành một phái, chu sát hầu như không còn. Đến lúc đó, ta muốn lấy cái này Thương Tùng lão cẩu đầu lâu, tế điện cha mẹ ta ở trên trời có linh. Trong ngôn ngữ Lâm Lan hai mắt xích hồng, khóe mắt. Có chí khí, là tên hán tử. Nghe thấy Lâm Lan mở miệng, Mộ Thiên Sơn gật đầu một cái. Đồng thời, hắn mục quang vừa nhấc, nhìn cách đó không xa Thương Tùng đạo nhân, lạnh giọng nói, nghe được không? Hôm nay người vận khí không tệ, ta thuận dịp thả ngươi một con đường sống. Chạy trở về Thanh Thành đi hảo hảo rửa sạch cổ, qua một hồi, chúng ta tự thân lên môn đi chặt các ngươi cẩu đầu. Trong ngôn ngữ, Mộ Thiên Sơn cuồng ngạo hiển thị rõ. Hỗn trướng. Nghe được Mộ Thiên Sơn mở miệng, Thương Tùng đạo nhân mở miệng nói, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở cái này nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, ta liền giết các ngươi, lấy tuyết mới vừa rồi sỉ nhục. Nói ra, Thương Tùng đạo nhân quắc mắt nhìn chừng chừng. Đã thấy quanh người hắn quần áo vô phong bản thân cổ, một cỗ trong trẻo lạnh lùng chân khí ngưng ở toàn thân. Hắn tay cầm trường kiếm, thân kiếm chấn động. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ vô hình uy thế tỏa ra. Uy thế tỏa ra nháy mắt, một đạo kiếm mang bản thân trên trường kiếm kéo dài ra. Kiếm mang này không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo từng tia sắc bén khí tức. Hạc kêu cửu tiêu, kinh thiên nhất kiếm. Lúc này, Thương Tùng đạo nhân quát chói tai một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, hướng về Mộ Thiên Sơn đánh tới. Kiếm này một màn, kiếm khí lăng lệ vô cùng. Ngay cả bốn phía người vây quanh đều cảm giác được trận trận ngạt thở. Không chỉ có như thế, một kiếm này những nơi đi qua, thổ địa đều bị hắn kiếm khí cắt đứt, mang ra từng đạo rõ ràng địa kiếm ngấn. Thậm chí, hắn mũi kiếm thanh âm xé gió, cũng thoáng như bạch hạc gáy kêu, cao vút thê lương. Nhưng mà, đối mặt Thương Tùng đạo nhân một kiếm này, Mộ Thiên Sơn cười. Lúc này hắn lắc đầu, mở miệng nói, Thanh Thành phái tuyệt học. Chỉ đến như thế. Chẳng trách, người muốn cướp đoạt người ta đãng ma kiếm khí. Nói ra, Mộ Thiên Sơn quanh thân chấn động, hắc khí đại thịnh. Hắn nhìn trước mắt Thương Tùng đạo nhân, cười lạnh nói, hôm nay, ta liền sử dụng đãng ma kiếm khí, phá ngươi Thanh Thành phái tuyệt học. Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn tay tỉnh kiếm chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, đãng ma chu tà, kình thiên nhất kiếm. Ngay tức khắc kiếm, Mộ Thiên Sơn đột nhiên vung xuống. Ông! Trong một chớp mắt, chỉ thấy được một đạo kiếm khí màu đen, như là tàn nguyệt một dạng phá không mà ra. Kiếm khí này lăng lệ cương mãnh, mau lẹ như sấm, rất có bế nghĩa đương thế, càn quét quần ma khí thế. Này kiếm khí một màn, ngay tức khắc cùng Thương Tùng đạo nhân một kiếm này đánh vào một chỗ. Đuổi! Chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn thoáng như cửu thiên kinh lôi một dạng nổ bể ra. Một cỗ nội lực hùng hậu cồn cồn như nước thủy triều, hướng về bốn phía càn quét lái đi. Chương 306, Kiếm Thánh xuất thủ. Nội lực này quét ngang mà ra, khí thế hùng hổ. Hắn những nơi đi qua kiếm khí lạnh lẽo, bụi mù đầy trời, cát bay đá chạy. Một phần đứng lân cận chút giang hồ khách, y phục bị kình phong quét đến, phía trên xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Nhìn một cái buột miệng chỉnh tề, phảng phất đao sắc nhọn chém qua một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm khí này lăng lệ. Vẻn vẹn là tản ra kiếm khí cũng bén nhọn như vậy, cái này đối lay hai người lại là dáng dấp ra sao? Ý niệm tới đây, đám người quay đầu nhìn về bụi mù nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, bụi mù kết thúc. Mộ Thiên Sơn cùng Thương Tùng đạo nhân thân ảnh hiển hiện mà ra. Lúc này Thương Tùng đạo nhân ngã trên mặt đất, áo quần hắn rách nát, miệng phun máu tươi. Ngay cả trường kiếm trong tay của hắn đều đã bị xếp thành hai đoạn. Lần này bộ dáng, quả thực chật vật tới cực điểm. Mà trái lại Mộ Thiên Sơn, hắn đứng chắp tay, dáng người ngạo nghễ. Nhìn qua nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái. Sao, làm sao có thể? Lúc này, Thương Tùng đạo nhân sử dụng kiếm gãy chống lên bị thương thân thể, mở miệng nói, ngươi làm sao biết đãng ma kiếm khí? Chẳng lẽ ngươi dùng độc dược khống chế Lâm Lan tiểu xúc sinh này, muốn hắn dạy ngươi đãng ma kiếm khí? Trong ngôn ngữ, Thương Tùng đạo nhân hai mắt xích hồng, giống như điên. Hừ, nghe được Thương Tùng đạo nhân mở miệng, Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Hắn khinh miệt nhìn vào Thương Tùng đạo nhân, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, là đoạt võ học dùng hết thủ đoạn hạ lưu. Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, tiểu tử này tự biết muốn luyện võ vượt qua ngươi, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Là thay hắn cha mẹ báo thù, hắn không tiếc biến thành ta công nô. Là, chính là mượn dùng công lực của ta, sớm ngày vì đó phụ mẫu báo thù.